Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1576, vận đào hoa tốt đến bạo dạp. Tầng thứ bảy lầu bên trong bầu không khí, theo đoạn Trường Sinh lời này nói ra về sau, bỗng nhiên biến đến ngưng trọng túc sát, mọi người toàn đều tại đây khác, tâm thần siết chặt, hô hấp ngưng trệ. Lấp lóe không yên ánh mắt, ngó ngó đoạn Trường Sinh, lại nhìn xem đoạn kiếm xanh, đoạn kiếm tuổi trẻ nhất đại hùng chủ, tính cách cương trực không thiên vị, ở gia tộc đại sự quyết định phía trên, thà rằng thẳng bên trong lấy, tuyệt không chỗ ngoặt bên trong cầu. Đại bá, ta biết ngày năm đó cùng tà thần kết xuống cửu oán, cùng hắn có thù không đợi trời chung. Những năm gần đây, ngài một mực canh cánh trong lòng, muốn báo thù trả thù. Bây giờ tà thần trở về, Đoàn gia thực lực như mặt trời giữa trưa, chính là báo thù đại thời cơ tốt. Đoạn kiếm xanh thẳng thắn mở miệng nói, ngài muốn báo thù, ta đồng ý, ta có thể cùng ngài cùng một chỗ, kề vai chiến đấu, hướng tà thần khởi xướng khiêu chiến, nhưng xin đừng nên đem toàn cả gia tộc liên lụy vào ngài báo thù trong kế hoạch. Trước một giây còn lẽ thẳng khí hùng đoạn Trường Sinh, tại đoạn kiếm xanh lời này nói ra về sau, thoáng cái biến đến nổi trận lôi đình, giống như sắp nổ tung khí cầu giống như, hung hăng chừng lấy 10 bước bên ngoài đoạn kiếm xanh, nghiêm nghị gầm thét lên, cho dù lão phu không tìm tà thần báo thù, lấy tà thần tính tình, cũng hội tìm tới cửa. Lão phu chẳng qua là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Đoạn kiếm xanh nói ra cái kia lời nói, tất cả mọi người biết, đó là tình hình thực tế, nhưng ai cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Bất luận là bây giờ gia chủ đoạn kiếm xanh, còn là có to lớn lực ngưng tụ đoạn Trường Sinh, đều không phải là bọn họ chọc nổi. Ở cái này giờ phút quan trọng, một khi đứng sai đội, đem về mang đến cho mình vô tận tai nạn. Đại bá, thu tay lại a, tà thần lại thế nào cuồng vọng tự đại, cũng không phải loại kia không hiểu tiến thối người, chỉ cần chúng ta biểu hiện ra đầy đủ thành ý, ta tin tưởng nhất định có thể lấy lắng lại hắn nộ khí. Đoạn kiếm xanh vẫn là trước sau như một bình tĩnh ôn hòa, nỗ lực thuyết phục đoạn Trường Sinh. Đoạn Trường Sinh tức giận không vui, giận dữ nói, lão tứ, hôm nay ngươi là quyết tâm muốn cùng lão phu đối nghịch. Không dám, ta chỉ là tại thực hiện gia chủ chức trách. Ta mỗi một cái quyết định đều phải đứng tại Đoàn gia hơn 1.000 người sinh tử an nguy trên lập trường đến cân nhắc. Đoạn kiếm xanh không, kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, ta không là một người, đằng sau ta là toàn cả gia tộc. Còn mời ngài thông cảm. Trong miệng nói chuyện, đoạn kiếm xanh hướng về phía đoạn Trường Sinh cúi đầu thăm hỏi. Đối đoạn Trường Sinh biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Tốt, ha ha, đoạn kiếm xanh, đoạn tộc chủ, ngươi cánh lớn lên cứng rắn, muốn thoát khỏi chúng ta đám lão gia này khống chế, một mình bay một mình. Ha ha, ngươi có gan, ngươi thật có gan, đừng quên. Năm đó là ai lực bài chúng nghị, đến đỡ ngươi ngồi lên tộc chủ ngai vàng. Đoạn Trường Sinh giận quá thành cười, mặc trường bào, không gió mà bay, giống như bị gió lớn ào ạt mặt biển giống như. Phát ra, ba ba, tiếng vang, đoạn kiếm xanh cổ ngọc giống như trên mặt, tràn đầy không có chút rung động nào biểu lộ. Ta đương nhiên biết, là ngài đến đỡ ta phía trên vị. Ngày năm đó có đại ân tại ta, nhưng cái này quyết không thể trở thành bây giờ ta dung túng ngài. Đem toàn cả gia tộc kéo vào hố lửa lấy cớ. Ta thiếu ngài ân đức, đời này hoàn lại không? Đời sau ta kết cỏ ngậm vành, làm trâu làm ngựa đến hoàn lại. Tốt, tốt, tốt, đoạn Trường Sinh liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười lạnh trào phúng biểu lộ. Run rẩy ngón tay, xa xa chỉ hướng đoạn kiếm xanh. Ngươi thật sự là điều có tình có nghĩa hán tử. Ha ha, nếu như Đoạn có vì biết, hắn tôn thờ phụ thân, lại muốn đem hắn đưa cho tà thần chém giết, hắn có thể hay không hận ngươi? Đoạn Kiếm Xanh hít sâu một hơi, khí định thần nhàn nói, cái này không cần đại bá hao tâm tổn trí, đây là ta cùng có vì hai cha con ở giữa sự tình. Vì gia tộc trường thịnh bất suy, hắn dâng lên tính mạng mình, đây là hắn vinh hạnh, càng là ta cái này làm vì phụ thân vinh diệu. Tại thiết lập ván cục dẫn phát cùng Diệp Thiên ở giữa cừu oán trong chuyện này, nếu nói Đoạn Kiếm Xanh đối Đoạn Trường Sinh không có nửa điểm vẻ bất mãn, đó là gạt người, hắn chỉ là lo ngại mặt mũi, không tiện ở trước mặt vạch mặt, mới không có nói thẳng ra nêu như không phải là Đoạn Trường Sinh khư khư cố chấp. Lấy Đoạn có làm danh nghĩa, thay thế Tần Huyên Đại học danh ngạch, chính mình nhi tử Đoạn có vì, lại làm sao có thể trở thành tà thần chém giết đối tượng. Không tệ, không tệ, đại nghĩa diệt thân. Đoạn Trường Sinh hướng về phía Đoạn Kiếm Xanh, giơ ngón tay cái lên, chế giễu lại nói, xoay chuyển ánh mắt, Đoạn Trường Sinh lóe ra lửa giận huyết hồng hai con ngươi. Nhìn về phía chung quanh bọn người người, các vị huynh đệ, vãn bối, dựa theo gia quy, nếu là có người đem ngoại nhân đưa vào Long Giang Trang Viên, cái kia xử trí như thế nào? Bao quát Đoạn Kiếm Xanh ở bên trong, ai cũng không biết Đoạn Trường Sinh cái này bất chợt tới một câu là có ý gì. Giết tiến vào ngoài trang viên người, mang ngoại nhân tiến vào trang viên tộc nhân, chặt đứt tay chân tứ chi, chỉ để lại một cái mạng, người trong cuộc phụ mẫu vợ con, từ đó về sau cũng không tiếp tục đến lưu tại Long Giang Trang Viên. Nếu như người trong cuộc họ hàng thân thuộc ở gia tộc tay cầm thực quyền, cũng phải trước tiên giao ra sở hữu quyền lợi, lăn ra Long Giang Trang Viên, đời này không được lại bước vào gia tộc trọng địa nửa bước. Ngồi tại Đoạn Trường Sinh phía bên, phải một cái lão nhân tóc trắng, giọng nói như chuông đồng mở miệng đáp lại nói, người này tên là Đoạn Cầu Vồng, cùng Đoạn Trường Sinh là cùng một đời người, là Đoạn Trường Sinh anh em họ. Ngày bình thường, hai người quan hệ có chút lãnh đạm, làm không gặp nhau. Đoạn Cầu Vồng giờ phút này mở miệng hồi phục Đoạn Trường Sinh đặt câu hỏi, cũng là bởi vì chức trách tại thân, nghĩa bất dung từ, hắn chấp trưởng đoàn gia hình phạt, đối phạm phải sai lầm, hoặc là có công lớn cực khổ tộc nhân, tiến hành cuối cùng đánh giá phán quyết, lấy công chính công bình, quyền uy lấy xưng, ở nội bộ gia tộc, thâm thụ mọi người e ngại. Đoạn Cầu Vồng vừa mới nói xong, Đoạn Trường Sinh cổ tay khẽ đảo, đem trên tay một cái USB ném cho Đoạn Cầu Vồng. Tam đệ, đem bên trong hình ảnh, dùng hình chiếu phát ra cho mọi người nhìn xem. Thấy Đoạn Trường Sinh ngôn hành cử chỉ, mọi người càng một mặt mộng bức. Rất nhanh, USB bên trong hình ảnh, hình chiếu đến ngay phía trước pha lê trên vách tường. Hình ảnh cùng sở hữu hơn 50 tấm, mỗi một chương bên trong đều cho thấy Đoạn có vì bóng người, cùng một cái đến từ ngoại giới nữ hài. Hình ảnh bối cảnh thì là Long Giang Trang Viên nội bộ. Đoạn có vì cùng nữ hài bộ mặt ngũ quan vô cùng rõ ràng, mỗi tấm hình ảnh dưới góc phải lại biểu hiện ra chụp ảnh thời gian cụ thể. Thời gian chính là tối hôm qua. Nhìn đến những thứ này hình ảnh, động thân mà đứng Đoạn Kiếm Xanh không khỏi mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, toàn thân run rẩy dữ dội. Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người minh bạch Đoạn Trường Sinh vừa mới hỏi Đoạn Cầu Vồng lời kia ý tứ. Cái này sao có thể? Tại sao sẽ là như vậy? Đoạn Kiếm Xanh lướt qua mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, thất hồn lạc phách tự mình lẩm bẩm, biết con không khác ngoài cha. Hắn đương nhiên biết mình nhi tử Đoạn có vì là cái gì mặt hàng. Trưởng thành tại Long Giang Trang Viên, từ nhỏ đã trải qua như là chúng tinh cùng nguyệt sinh hoạt, tạo thành kiêu hoành cuồng bạo tính tình, mấy ngày nay càng là say mê tại hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong. Cùng vô số nữ nhân phát sinh quan hệ, vận đào hoa tốt đến bạo dạp, mà lại đối với nữ nhân ai đến cũng không có cự tuyệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.